Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 59, chính là loại cảm giác này, tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng không làm, tiểu huyệt rất chặt, nhưng thịt non vẫn còn nhỏ dại. Dương Vi Ti làm chúng nó dục tiên dục tử, điên cuồng quấn lấy côn ti ết ti. Sự chặt hẹp làm Chu Đại cũng phải thở dài một hơi. Anh dừng lại, không chuyển động, lặng lặng cảm thụ khoái cảm do tiểu huyệt mang lại, côn th. Tê hê thô vừa cứng đè ép lên thịt non mềm mại, bên trong tiểu huyệt của Hứa Khả sưng lên, đặc biệt là hai chân, mềm nhũn, run rẩy. Chu Đại đem hai chân Hứa Khả quấn lên eo, đôi tay bóp eo cô, bắt đầu đẩy lên. Động tác không quá mạnh nhưng Hứa Khả vẫn bị cắm phải ngừng cổ lên, nức nở. A, chính là loại cảm giác này, tê dại, thích không, thấy có không có cảm giác khó chịu. Chu Đại bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ. Mạnh mẽ thọc sâu vào, trực tiếp chạm vào cổ tử cung, tận cùng bên trong hút lấy mã mắt, một bãi đê, em mờ thủy nóng hồi tưới lên mã mắt. Chu Đại nhíu mày đầy thoải mái, anh hít sâu một hơi, giảm bớt tiếng thở dốc như sắp trào ra khỏi lồng ngực. Anh cúi đầu nhìn Dương Vê, Tê, vẫn còn một phần nhỏ ở bên ngoài, sau khi rút ra một nửa, anh lại hung hăng thọc đến tận cùng. Hứa Khả hét lên, a, quy đầu cắm đến tận cùng. Chu Đại lại không thương tiếc cô, dùng sức đẩy vào trong, nhiều lần thọc đến chỗ sâu nhất, lặp lại động tác thọc vào rút ra. Sau mấy chục lần, tiểu huyệt trở nên nóng rát, Hứa Khả có cảm giác dây tiếp theo sẽ bị xỏ xuyên, bởi vì anh dùng sức quá lớn, toàn bộ cơ thể cô run rẩy đau nhức truyền khắp, mỗi một chỗ đều cảm thấy ngứa ngáy. Rất nhanh cô đã không chịu được, mềm giọng cầu xin. Chậm, chậm một chút, chú, không được. Nghe tiếng kêu của cô mang theo nức nở, Chu Đại bị kích thích, Dương Vê, Tê lại chướng thêm một vòng, tốc độ không hề giảm mà còn tăng lên. Dương Vê, Tê mãnh liệt thọc vào rút ra, dân thủy phun ra ngoài, làm ướt hai viên tinh hoàn cùng đám lông mờ u xung quanh. Nhẹ, nhẹ chút, giọng nói của Hứa Khả đột nhiên cất cao, côn th. Tê chạm đến một nơi chưa từng chạm đến trước đây, một dòng diện xẹt qua trong đầu, hạ vai cô run lên. Chu Đại cũng cảm nhận được, nơi này anh chưa từng tiến vào, mặc dù toàn bộ đi vào cũng chưa tiến đến địa phương này, có lẽ hôm nay hai người đều thả lỏng thể xác lẫn tinh thần, nên mỗi một chỗ đều mở ra. Mã mắt bị nơi đó kẹp chặt, ý thức bị hút đi, anh sướng đến mức sống lưng tê dần. Không chỉ Hứa Khả thoải mái mà anh cũng thoải mái, làm tình cùng người phụ nữ mình thích, hơn nữa cơ thể còn vô cùng phù hợp, là điều mà rất nhiều người không thể hiểu được. Loại cảm giác mới mẻ này làm anh mê đắm, anh sung sướng cắm vào trong, nặng nề mân mê nơi chỉ thuộc về mình, hết lần này đến lần khác, tốc độ nhanh đến mơ hồ. Anh điên cuồng cắm vào bên trong, đồng thời gọi tên Hứa Khả. Hứa Khả, thích không? Thích, thật thoải mái. Ngoài tiếng kêu của Hứa Khả ở trên sofa thì chính là tiếng hai viên tinh hoàn đập vào mông cô, khiến mông cô đỏ hồng. Từng đợt khoái cảm từ đầu ngón chân lan ra khắp toàn cơ thể. Ngón chân của Hứa Khả cuộn tròn lại, một bên kêu không cần một bên dùng hai chân quấn chặt lấy eo Chu Đại, hy vọng anh có thể cắm sâu thêm một chút. Chú, giọng nói của Hứa Khả đứt quãng, cơ thể nhiễm một màu đỏ, vô cùng mê người. Chu Đại tiếp tục đấu đá lung tung ở trong cơ thể cô, không ngừng cắm vào hoa tâm, thẳng đến khi đem mị thịt kéo ra ngoài miệng huyệt. Quá nhanh, cũng quá mạnh, chậm, chậm một chút, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả bị cắm đến mức hai mắt ngập nước, đôi tay nắm chặt lấy cánh tay của Chu Đại, tìm kiếm điểm chống đỡ. Khoái cảm liên tục, nhanh chóng tích lũy lại, tiểu huyệt điên cuồng co rút, chuẩn bị cao trào. Chú, cô hoảng loạn gọi tên Chu Đại để tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiểu huyệt quá chặt, Chu Đại của người, nhẹ giọng nói. Anh đây, Hứa Khả mở mắt nhìn anh, bên trong là dục vọng vô tận. Tràn ngập trong con ngươi. Môi cô trống rỗng, cũng muốn có thứ gì đó lấp đầy. Cô bỏ tay ra, ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi anh. Hai người hôn nhau, sau một lúc, Chu Đại cũng không thỏa mãn. Anh đặt tay cô ở trên sofa, 10 ngón tay đan vào nhau, chà đạp xâm chiếm môi cô, tốc độ thọc vào rút ra cũng chậm lại. Sau một lúc, Chu Đại di chuyển miệng, liếc mắt nhìn thoáng qua Dương Vê, Tê, ướt đẫm, mỗi lần Dương Vê, Tê rút ra có thể nhìn thấy một sợi dây trong suốt. Anh đặt tay ra sau đầu cô, dùng một tay giữ chặt, đem chân cô đặt lên ngang lưng, một tay khác xoa núm vú của cô, nhìn chỗ hai người kết hợp, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ. Môi Hứa Khả khô khốc em một tiếng, theo động tác thô bạo của anh, cả người cô không ngừng run rẩy, nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống. Thật thoải mái, Chu Đại thở dốc, cả người đổ một lớp mồ hôi mỏng, trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi. Anh cắm vừa sâu vừa mạnh, cố gắng làm Hứa Khả khóc. Sau khi bị cắm mấy chục cái, khoái cảm một lần nữa đạt tới cực điểm, tiểu huyệt kịch liệt co rút, Hứa Khả thét chói tai lên cao trào, không ngừng co rút. Khoảnh khắc cô đạt cao trào, Chu Đại thiếu chút nữa bắn vào tử cung, anh đem Dương Vê Tê rút ra trước, nhưng tiểu huyệt quá chặt, kẹp quy đầu của anh ở bên trong, anh không khống chế được mà bắn tinh. Lúc bắn tinh, sắc mặt Chu Đại thay đổi, thật sự đáng chết, anh bắn quá nhanh, nhưng vẫn bắn ở trong cơ thể cô. Chu Đại không chỉ hối hận lão nhị không dùng được mà còn hối hận vừa rồi quá vội vàng, không lên lầu lấy bao cao su, bắn trong tử cung rất dễ mang thai. Tình dịch nóng bỏng làm Hứa Khả run rẩy, sau khi bình tĩnh, cô mới phản ứng lại, Chu Đại bắn vào trong cơ thể cô, Dương Vê Tê mềm nhũn giờ vẫn chưa rút ra, hai chân cô tuột xuống khỏi eo anh, lo lắng nói. Anh bắn vào bên trong, liệu có mang thai không? Cô vừa mới chuyển động, Dương Vê Tê ở bên trong lại ngẩng đầu, dục vọng vừa mới giảm xuống lại dâng lên, thái dương của Chu Đại nhảy dựng, chịu đựng dục vọng rút dương vật ra, cầm tờ giấy, lau tinh dịch chảy ra từ huyệt nhỏ. Xin lỗi, vừa rồi quá nóng này, không mang bao, hiện tại anh kê cho em thuốc tránh thai, em chịu khó uống một lần. Sau cao trào, chân tay vẫn mềm nhũn, Hứa Khả không muốn di chuyển, cô ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện vẻ mặt ảo não cũng đau lòng của anh, thành thật nói. Em đã uống qua thuốc tránh thai ngắn hạn, lúc trước lần nào anh cũng không mang bao, lại phải tự mình uống. Sau khi thời gian hành kinh kết thúc, cô có một loại dự cảm xấu, luôn sợ hãi sẽ mang thai nên đã thực hiện các biện pháp bảo vệ trước. Chút ý thức an toàn này cô vẫn phải có. Chu Đại sừng sốt 2 giây. Thật xin lỗi, tinh dịch còn ở trong cơ thể. Hứa Khả dứt khoát ngồi dậy, ra vẻ tức giận dùng chân để anh. Anh không mang bao, còn nói mình là bác sĩ. Nếu không phải cô ý thức đến vấn đề kia, sợ rằng đã trúng số từ lâu rồi. Chu Đại cúi đầu hôn cô. Sẽ không có lần sau. Hơi thở của anh phả vào mũi, vừa rút ra khỏi dục vọng, Hứa Khả xấu hổ, bĩu môi nói. Đưa em lên lầu tắm rửa, khó chịu muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đại nhìn lão nhị vẫn đang kêu gào, anh hôn cô như chuồn chuồn đạp nước, nói. Còn chưa kết thúc đâu, lại làm thêm một lần nữa. Nói xong, anh cũng mặc kệ Hứa Khả có đồng ý hay không, kéo người lại, để cô đứng trên mặt đất. Tay đỡ ghế sofa đưa lưng về phía mình, anh nâng mông cô lên, đem Dương Vê Tê cứng rắn cắm vào từ phía sau. Cách chương